HP trở về ma pháp giới. Chương 109, đồng thời ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hagrid phát huy đầy đủ ưu thế sức mạnh của mình, bác nhẹ nhàng khiêng giáo sư McGonagall vào bệnh thất. Cũng may mọi người đã ăn xong điểm tâm và trở về túc xá rồi, vì thế đoàn người Dumbledore không gặp bất cứ kẻ nào sắc mặt Snape khó coi đứng trước giường bệnh. Hắn biết Batizia là một tử thần thực tử điên cuồng cỡ nào, lại để cho hắn chạy. Dumbledore, hiện tại hắn đang ở Hogwarts, một đào phạm ở Hogwarts, việc này không thể nghi ngờ đã uy hiếp đến sự an toàn của mọi người. Có thể để bộ pháp thuật ban lệnh truy nã không? Bà Pomfrey xen vào, bà đã lo tốt cho McGonagall, vị phó hiệu trưởng đáng thương này rất nhanh sẽ tỉnh lại. Dumbledore lắc đầu, không có chứng cứ bộ pháp thuật sẽ không xuất thủ, huống chi hiện tại hai trường kia đang làm khách ở Hogwarts, bây giờ nói Hogwarts gặp nguy hiểm, đây không phải gây tổn hại cho bộ mặt quốc gia sao? Xem ra chỉ có thể im miệng không nói. Andrea dĩ nhiên biết rõ lợi hại của việc này. Ngay cả học sinh cũng phải giấu. Hagrid cố biểu hiện là bác không muốn. Chỉ có thể như vậy. Chuyện này phải giấu hai trường khách như vậy học sinh dĩ nhiên cũng không thể biết. Vô cớ tạo sự khủng hoảng là hành động ngu xuẩn. Dumbledore rất rõ ràng. Severus, lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám tạm thời để thầy dạy. Về phần Moody mất tích nếu không tìm được ông ấy trong trường cũng chỉ có thể dựa vào lực của hội Phượng Hoàng. Snape có muốn tốn hơi thừa lời cũng không được, lại là hai môn, mặc dù hắn rất thích phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng biểu hiện của hắn rảnh rỗi như vậy à. Sáng nay Andrea không có lớp, ra khỏi bệnh thất cô liền trở về phòng làm việc của mình. Cậu ra tay cũng đủ hiểm, thanh âm một người đàn ông vang lên phía sau Andrea. Andrea cũng không hoảng loạn, cô đóng kín cửa mới xoay đầu lại, tự thiếu phi thiếu nhìn người đàn ông vừa rồi còn chán trường bị trói trong phòng họp. Thần chú Avada, là cậu ra tay bất phàm trước. Còn nữa, đừng dùng gương mặt này, khó coi chết được. Diễn trò đương nhiên phải thật. Khi đang nói chuyện, gương mặt người đàn ông cũng dần thay đổi, dần dần biến thành một cô gái tóc đen dài, tùy ý cột đuôi ngựa sau gáy. Cô là bạn tốt của Andrea Ellis Black. Thì ra người bắt đầu tiến vào Hogwarts làm giáo sư chính là Ellis Black. Batizia tập kích Moody, mà Ellis thì tập kích Batizia. Đây là thu hoạch không tệ của cô trong kỳ nghỉ hè. Lúc này Ellis sở dĩ muốn rút khỏi võ đài Hogwarts là vì cô bị hoài nghi từ việc lén đổi tên kia. Tại sao lại là Draco? Andrea biết rõ Draco không ném tên vào chiếc cốc lửa. Cuộc thi đấu này quá nguy hiểm đối với đứa nhỏ kia. À, xin lỗi, khi đó tôi chỉ có thể nghĩ đến cái tên này. Ellis biết bạn tốt bất mãn, cô kéo một cái ghế ra, ngồi xuống. Phía trên vốn là tên sư phụ, tình thế cấp bách tôi mới đổi lại, cậu cũng không thể bảo tôi cho Gerson lên nha, cậu ta mới năm nhất. Hóa ra một khắc Ellis nhìn thấy cái tên trên tấm da dê, vừa làm bộ nghi ngờ vừa dùng thuật biến hình trực tiếp thay đổi cái tên trên tấm da dê. Cậu nói là có người ném tên Salazar Slytherin vào cốc lửa. Ellis gật đầu, sư phụ bọn họ có lẽ cũng biết chuyện này, dù sao Pip cũng thấy. Julian Felix, Andrea nhớ tới người đàn ông giằng co với Ellis ở cầu thang. Tôi cũng không xác định, sắc mặt Ellis ngưng trọng, bất quá cậu cách hắn xa một chút, hắn rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Andrea cau mày, thật sự cô không thích người đàn ông kia, vừa liếc thấy hắn đã cảm thấy chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng không thể nói rõ, lúc hắn tiếp cận tôi liền có cảm giác như vậy. Cho nên lúc đó Ellis mới nhanh chóng rút lui. Tóm lại cậu để ý chút, còn có, Batizia cũng tốt, Moody cũng thế, đều không muốn thả. Batizia và Moody hiện đang bị giam trong địa lao ở trang viên Prince. Ellis không có hảo cảm với người đàn ông ngu ngốc Batizia, với Moody kiêu căng luôn một lòng đối nghịch Slytherin thì càng không có hảo cảm. Cậu tính làm gì? Andrea vốn định thả Moody, tâm người đàn ông kia không xấu. Xem hướng đi của bộ pháp thuật một chút. Julian Phillips mượn danh tiếng cuộc thi tam pháp thuật để tiến vào Hogwarts, mà cuộc thi này đã bị dừng nhiều năm, sao bây giờ lại đột nhiên tổ chức? Ellis cảm thấy bên trong còn có tin tức khác, còn có một chút trí nhớ cô nhìn thấy của Batizia, đúng lúc cô muốn xử lý việc nhà của mình. Cái này cậu đưa cho sư phụ. Ellis lấy ra một phong thư, bên trong viết điểm hoài nghi của giáo sư người Đức kia cùng tung tích của Batizia và Moody, có sư phụ cô ở trường, người đàn ông kia không dậy nổi cơn sóng nào. Cậu không đi gặp ông ấy sao? Andrea nhận bức thư, không cần, sư phụ tinh thông thuật biến hình, có lẽ đã sớm phát hiện cô ngụy trang, biết là tốt rồi, là một Slytherin, chính sự làm đầu. Trong trí nhớ Barty Crouch có hai việc liên quan đến nhà Black, một người là Sirius Black, người còn lại là Bellatrix Lestrange, trước khi xuất giá là Black, đều là bạn tù Azkaban cho nên trí nhớ mới rõ ràng như thế. Triết tâm trí thuật không thể đọc được tất cả trí nhớ nhưng những việc khắc sâu có thể hiện ra. Người trước xuất thân Gryffindor, người sau tử chung với Hắc Ma Vương. Elise thầm mắng trong lòng, mục tiêu đầu tiên của cô là số 12 quảng trường Grimoire, xung quanh ngôi nhà này đều là thần chú bảo vệ, bất quá việc này không có tác dụng với cô, vì cô là người sáng chế ra ngôi nhà. Xác định rõ điểm đến, Elise độn thổ đến căn phòng có bức tranh gia phả. Đại gia đình quý tộc đều có gia phả của mình, hình thức tồn tại có thể vô tận, nhà Malfoy là dùng sách ghi lại, còn nhà Black vẽ trên tường một gian phòng đặc biệt. Elise tới là để xác định nhà Black đến giờ còn thừa lại mấy người. Ánh mắt Elise rơi vào đoạn gia phả trên cùng đầu tiên, kia là tên cô. Elise đưa tay mơn trớn tên mình, nhìn dọc theo một nhóm lớn những cái tên thật dài, ngàn năm, đây chính là dấu vết ngàn năm. Ngươi là ai? Creature phịch một tiếng xuất hiện, nó hung hăng nhìn chằm chằm người mới đến. Gia tinh, Elise nheo mắt nhìn lại, để ta an tĩnh, vừa nói vừa tăng thêm cho căn nhà một thần chú cách âm. Lời vừa dứt Creature không nói ra lời, nó hoảng sợ dùng hai tay giữ cổ mình, không biết xảy ra chuyện gì. Gia tinh nhà Black chỉ phục vụ vì gia tộc Black như vậy, Creature đương nhiên phải phục tùng lệnh của Elise, vì Elise là người sáng chế ra căn nhà, mệnh lệnh của cô là ưu tiên hàng đầu. Tên là gì? Elise quay đầu tiếp tục xem gia phả tùy ý hỏi. Creature, không tự chủ được trả lời, gia tinh đáng thương không hiểu gì. Creature, ta cho phép ngươi nhìn danh tự ma pháp của ta. Gia tinh có thể nhìn thấy danh tự ma pháp của phù thủy, bất quá phải được phù thủy cho phép. Creature mở to hai mắt nhìn, nó biết cái tên này, mỗi ngày đều lau chùi cây gia phả, nó nhớ rõ từng cái tên trên gia phả, người này chính là tộc trưởng gia tộc Black. Tộc trưởng chân chính, Creature vinh hạn cỡ nào, Creature lại có thể nhìn thấy. Gia tinh hưng phấn nhảy dựng lên, đồng thời trong mắt ngập nước, hình tượng thật quái dị. An tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elise cắt đứt lời của nó, Creature lập tức ngừng nói. Elise nhìn ra phải bị đốt mất hai chỗ tính toán, Sirius và Andromeda hai người bị trục xuất khỏi nhà. Bellatrix đang cùng giám ngục Azkaban vui vẻ. Duy nhất còn có Narcissus đã từng gặp qua, có lập gia đình, cũng là người có bản lĩnh. Regulus đâu? Elise nhìn cái tên cuối cùng. Tiểu chủ nhân, ngài. Creature tắc nghẹn, tựa hồ chuẩn bị gào khóc. Nói điểm chính, Elise không thích nghe nó nói nhảm. Tiểu chủ nhân bị bắt vào trong hồ. Lần này đủ đơn giản. Đã chết, nếu đã chết chuyện của nó truy cứu sau. Hiện tại cô còn có chuyện khác cần làm. Sirius ở đâu? Là cha đỡ đầu của cứu thế chủ, không lo không có thông tin trên báo. Elise chỉ làm thêm một bước xác định. Cái kia, gia tử bại hoại bị nữ chủ nhân. Creature lại muốn thao thao bất tuyệt lần nữa. Đủ rồi, Elise nghe điệu bộ này cũng biết đáp án rồi, cô quay đầu ra lệnh cho Creature. Không được nói chuyện của ta cho bất cứ kẻ nào, trong chừng Sirius, bất kể hắn muốn làm gì, hay trong nhà xảy ra chuyện gì đều phải báo cho ta. Chấm, Creature nhất định sẽ làm được. Gia tinh mừng rỡ như điên, nó điên cuồng gật đầu. Creature nhất định làm tốt chuyện tộc trưởng giao, đây là vinh hạn của Creature. Elise giải trừ thần chú cách âm trong căn phòng, sau đó độn thổ, mục tiêu tiếp theo Azkaban. Tác giả, 1, lúc trước thỉnh thoảng có nói Elise am hiểu thuật biến hình, không biết mọi người có đoán được là ai dạy Elise, còn hiệu trưởng và thế lực bên nước Đức tìm kiếm Batizia chỉ mất công thôi. 2, rất rõ ràng là số 12 quảng trường Grimoire đã bị Elise khống chế một lần nữa, lần này nếu Sirius còn quyên góp nơi này cho người khác kết quả sau này sẽ rất nghiêm trọng, Elise là một Slytherin rất cực đoan, ha ha. 3. Elise am hiểu việc biến hóa thành hình dáng người khác, bất quá hình thái động vật cũng chỉ có một, rất thú vụ, hắc hắc. Chương sau sẽ tiết lộ, PS bản thân ta rất thích Bellatrix cho nên nhắc đến nữ nhân điên kia sau, sẽ thay cho nàng kết cục khác, ha ha cách chương.